Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 14, thắng. Lam Long Vương Quốc quân đội hệ thống bên trong phương pháp tu hành. Cùng Zeta Đại Lục ở bên trên chủ lưu đấu khí hệ thống pháp thuật có trình độ nhất định khác biệt. Đây là Austin lấy bản thổ lực lượng pháp tác làm cơ sở. Dung hợp một cái thế giới khác huyết khí, đấu khí, pháp trận loại hình con đường khai sáng ra có khác với truyền thống siêu phàm con đường. Tại Zeta đại thế giới cái khác cường giả, nhưng không có phía sau mấy cái hoàn toàn khác biệt thể hệ siêu phàm lực lượng cho bọn hắn tham khảo. Sáng tạo ra loại này có thể nói là hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có siêu phàm con đường. Đầu này con đường cơ hồ là Austin siêu phàm hệ thống sức mạnh tinh túy thể hiện. Mỗi một cái Lam Long Vương quốc binh sĩ tại gia nhập quân doanh sau liền sẽ tiến hành truyền thống quân doanh cải tạo, đem bọn hắn huấn luyện thành tuân thủ kỷ luật, cùng tập thể hợp hai là một quân đội một thành viên. Từng cái binh sĩ tại trải qua các loại huấn luyện sau huấn luyện thành một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Đây là Austin theo xã hội hiện đại ở trong học được luyện binh hệ thống. Loại này đến từ Austin đời trước khoa học hợp lý luyện binh phương thức. Chính là thế giới kia trong lịch sử, trải qua mấy ngàn năm thời gian phát triển, mới cuối cùng phát triển đến đỉnh phong, đi qua vô số thời gian khảo nghiệm, đồng thời trải qua lần lượt thế chiến, đi qua khoa học nghiên cứu cùng phát triển. Cuối cùng tạo thành một môn đỉnh phong bồi dưỡng hệ thống. Cứ việc thế giới này cũng là lâu dài chiến tranh, nhưng bởi vì siêu phàm lực lượng tồn tại quan hệ, chuyện kỳ cường giả càng là có thể một người phá quân. Có được tả hữu chiến tranh thế cục năng lực, đây là một cái sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới. Tại quân đội, nhất là phổ thông quân đội, như thế nào bồi dưỡng binh sĩ ở giữa tập thể năng lực, hiệp đồng năng lực tác chiến chờ phương diện, muốn xa xa kém hơn Austin đã từng lên tiếng cái kia hiện đại Lam Tinh. Loại này đặc hữu luyện binh hệ thống, tăng thêm Austin sáng tạo ra siêu phàm con đường, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau dung hội phối hợp lẫn nhau, sinh ra khó có thể tưởng tượng phản ứng hóa học, mỗi một tên lính, thậm chí cả quan tướng sĩ quan, tu luyện đều là cùng một loại siêu phàm pháp môn, lẫn nhau ở giữa đồng nguyên một thể, khí tức huyết khí hội tụ là một, ngay lập tức sinh ra cực kỳ đáng sợ tác dụng. Hung bạo gấu đen lĩnh chủ mặc dù là truyền kỳ, pháp tắc lực lượng dẫn động hư không thiên tượng, đủ để sinh ra so như cấm chú đồng dạng uy lực đáng sợ công kích. Tại loại này trước mắt cho dù là có một ngọn núi, cũng có thể oanh kích phấn toái dọa người công kích trước mặt. Nếu là ngày trước, trừ phi đồng dạng lĩnh ngộ pháp tác lực lượng truyền kỳ hoặc là đủ số lượng nửa truyền kỳ cương giả xuất thủ, bằng không mà nói ở trước mặt hắn, nhân số cũng chỉ là một chuyện cười. Nhưng mà, lần này hắn phải đối mặt quân đội. Cùng bình thường quân đội hoàn toàn không giống, cũ thế kỷ phong kiến quốc gia quân đội, lại là thế nào huấn luyện có độ, cũng khó có thể đem mỗi người khí tức lực lượng thống hợp lại cùng nhau. Cho dù là những cái kia công quốc tinh nhuệ nhất hoàng gia cận vệ quân cũng là như thế. Nhưng là, Lam Long Vương quốc quân đội làm được, đồng nguyên đồng thể hệ thống sức mạnh, vốn là chặt chẽ kết hợp quân đội binh sĩ. Tại Austin cải tạo phía dưới, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Nếu như nói thế giới cũ phong kiến quốc gia quân đội thống hợp lại cùng nhau là một chậu vụn cát, như vậy Lam Long Vương quốc quân đội tập hợp liền như là một khối chặt chẽ vô cùng kết hợp với nhau thiết khối. Không giống với đơn nhất đấu khí hoặc là hệ thống pháp thuật, Austin sáng tạo ra được siêu phàm con đường. Tại kết hợp quân trận chỉnh thể lực lượng sau, cực độ ngưng tụ lực lượng, thậm chí càng tải đơn nhất pháp tắc lực lượng phía trên. Hung bạo gấu đen lĩnh chủ cuối cùng chỉ là một cái truyền kỳ. Mà hắn đối mặt lại là như là sắt nguyên tử chặt chẽ thống hợp lại cùng nhau cứng cỏi vô cùng tổ rồng đại quân. Không có băng thiên hủy uy thế, càng không dẫn động thiên tượng biến hóa cuồng mãnh thiên tai. Nội uẩn tới cực điểm chỉnh thể lực lượng, nháy mắt xé rách hung bạo gấu đen lĩnh chủ pháp tắc lực lượng. Như là biển gầm dòng lũ trong khoảnh khắc đem hắn toàn bộ thân hình đều là xé rách phấn toái. Ý thức lâm vào bóng tối vô tận vực sâu, liền lẳng lặng chỉ là một cái chạm mặt, dĩ vãng đủ để thay đổi một trận chiến tranh thế cục truyền kỳ quái vật. Như vậy bị quân đoàn xé rách chém giết, mà cái này vẫn chưa xong. Tổ rồng quân đoàn mỗi một tên lính bước chân không loạn chút nào. Kia là chân chân chính chính biển gầm dòng lũ, phía trước hết thảy tất cả chống cự đều bị nghiền ép phấn toái. Chạm mặt tới vô biên vô tận quái vật quân đoàn, tại cái này vô cùng kinh khủng tổ rồng quân đoàn trước mặt, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Mỗi một cái tổ rồng quân đoàn binh sĩ đã là cá nhân, cũng đồng dạng là chỉnh thể. Những cái kia từ quái vật quân đoàn phát ra công kích, đầy trời lấp lóe hỏa cầu, mưa đá, thiểm điện, nhưng tất cả những thứ này tại tổ rồng quân đoàn trước mặt căn bản không có nửa điểm tác dụng. Toàn diện bị từ giữa đó xé rách phấn toái, cùng nhau bị xé nát, còn có chính liên tục không ngừng từ đằng xa công kích mà đến quái vật quân đoàn. Máu tươi vẩy ra, cái loại cảm giác này tựa như là một khối cứng rắn vô cùng tảng đá đánh vào đất cát tạo thành đầy khắp núi đồi đại quân. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn thấy kết cục. Trận này ngắm bắn chiến cuối cùng lấy tổ rồng đại quân đại thắng kết thúc. Chỉnh thể duy nhất tổ rồng đại quân tại quái vật quân đoàn tả xung hữu đột qua lại công kích mấy lần sau, chém giết không biết bao nhiêu quái vật binh sĩ. Những cái kia hiệp theo goblin địa tinh thực nhân ma loại hình quái vật, càng là ở trung ương tinh nhuệ đều bị diệt sau, chạy tứ tán bốn phía. Bởi vậy đến cuối cùng, quái vật quân đoàn thậm chí không có thể làm cho tổ rồng đại quân sinh ra bất kỳ thương vong giảm quân số. Đây là bởi vì, tại cái này chỉnh tề hợp nhất quân trận bên trong, mỗi một cái thành viên khí tức, huyết khí đều là thống hợp lại cùng nhau, bị tổn thương cũng đều đồng thời phân tán đến quân trận ở trong mỗi một cái thành viên trên thân. Cũng là bởi vậy, Gori mang theo 5.000 tinh nhuệ quân đoàn tại vương thành bên ngoài bày xuống ngắm bắn trận thế, cuối cùng đánh tan mấy lần cho tự thân số lượng phía trên địch nhân. Quân đoàn nội bộ trừ tiêu hao lớn hơn một chút bên ngoài, cũng không có bao nhiêu tổn thương. Một trận đại chiến kéo dài một cái giờ. Sau cuộc chiến, ánh tà dương đỏ quạch như máu, mặt đất phía trên đầy rẫy một mảnh tinh hồng, máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi, đều là quái vật quân đoàn thi thể. Gori đứng tại trên đồi núi, mắt thấy phía dưới tổ rồng đại quân bắt đầu thu thập xốc xếch chiến trường, ánh mắt nhìn về phía phương bắc chân trời. Rốt cục thắng, trận này ngắm bắn chiến chí ít tại địch nhân chân chính xác nhận vương thành thực lực, hoặc là tụ tập đầy đủ đại quân trước đó, không đến mức lại lần nữa phái quân đội tới công kích. Chí ít có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng thời gian. Nhìn qua phương xa trời âm u tế, Gori ở trong lòng âm thầm địa đạo, một trận ngắm bắn chiến lấy dễ như trở bàn tay phương thức đem quái vật quân đoàn tiên phong đánh tan, liên đới lấy một vị truyền kỳ lĩnh chủ cùng mấy vị nửa truyền kỳ tướng quân đều tại cuộc chiến đấu này trong chết. Cứ như vậy, tổ rồng đại quân tiên phong bộ đội không chỉ có cho thế như trẻ che hồng long đế quốc quái vật quân đoàn hung hăng tới một cái, đánh gãy bọn hắn càn quét hết thảy ngập trời sĩ khí. Đồng thời, cũng có thể cho Op công quốc nhiều thời gian hơn hội tụ binh lực tổ kiến tạm thời phòng tuyến ngăn cản quái vật quân đoàn, tranh thủ nhiều thời gian hơn chờ đợi sau lưng Lam Long Vương quốc viện quân đến. Thể loại giả sử,